Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, người đây là cùng ta chiến tranh lạnh năm. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái nhìn xem cô nương kia. A, danh tự nàng nên là lần đầu tiên nghe thấy a. Có vẻ giống như cùng phía trước lần kia bạn gái không khớp a. Bất quá nói trở lại, mỗi lần đi ra tụ hội thời điểm, Hạ Phong bên người giống như đều có một cái không giống nhau nữ hài tử. Đây chính là biến đổi biện pháp mà đổi bạn gái a. Sở sở, ta giới thiệu cho ngươi một chút, làm ngươi đối diện cái kia tượng Phật lớn. Cái kia, chính là từ vừa tiến đến bắt đầu liền sắc mặt khó coi vị kia. Là ta cao trung đồng học. Ai, kỳ thật sơ trung thời điểm hai ta cũng là đồng học. Gọi Trình Chi Ngôn. Bên cạnh hắn tiểu cô nương kia chính là hắn bạn gái nhỏ. Gọi tiểu thỏ, người ta hai người thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm tốt đây. Hạ Phong ôm Lâm Sở Sở, cười hì hì cho nàng giới thiệu Trình Chi Ngôn. Người tốt, Lâm Sở Sở hướng về Trình Chi Ngôn ngòn ngọt cười. Xem như cùng hắn chào hỏi. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật gật đầu. Trình Chi Ngôn bên cạnh đó là Dương Giai Di. Trước đó đã giới thiệu qua các ngươi hai cái quen biết. Hạ Phong cúi đầu, tại Lâm Sở Sở phấn nộn trên gương mặt dùng sức hôn một cái. Sau đó cười hì hì nói, tiểu bảo bối, ngươi vẫn như vậy lại ở bên cạnh ta, cũng không dùng bữa sao? Ngươi giúp ta kẹp, Lâm Sở Sở trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu mà ý vị. Hướng về Hạ Phong nói ra, tốt tốt tốt, tiểu bảo bối muốn ăn cái gì? Ta đều cho ngươi kẹp, ngươi chính là muốn ăn ta cũng được a. Hạ Phong một bên cười xấu xa lấy ở trên người nàng bóp một cái, một bên đưa tay đi kẹp trên mặt bàn đồ ăn. Tiểu thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Cái này, Hạ Phong rõ ràng đối với Lâm Sở Sở so trước đó cái kia mấy đời bạn gái đều tốt rất nhiều a. Loại này trước mặt mọi người đẹp đẽ tình yêu sự tình. Tiểu thỏ cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Nếu là bản thân cùng hắn như vậy nũng nịu lời nói, có thể hay không bị đánh chết. Chỉ là vừa nghĩ tới bản thân rúc vào Trình Chi Ngôn trong ngực, sau đó dùng loại kia ỏn ẻn ngữ khi nũng nịu, tiểu thỏ liền cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Tựa hồ là cảm thấy tiểu thỏ ánh mắt, Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, một đôi tròng mắt trong suốt mang theo từng tia hàn ý nhìn xem nàng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích thấp giọng hỏi, làm gì, người cũng muốn để cho ta giúp người gắp thức ăn. Không cần không cần không cần, ta tự mình tới liền tốt. Tiểu thỏ đem một khỏa cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Một cái tay nhỏ còn không ngừng bày lấy. Trình Chi Ngôn hơi nheo mắt lại nhìn xem nàng. Cái này, tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Nàng làm sao đột nhiên cảm thấy Trình Chi Ngôn ánh mắt so vừa rồi càng lạnh hơn đâu. Như vậy vừa nghĩ, nàng một bên đưa tay cầm lên trên mặt bàn đũa, tự lực cánh sinh đứng lên, ngồi ở tiểu thỏ đối diện Lâm Sở Sở nhìn nàng một hồi. Sau đó nhịn cười không được một lần, tiếp lấy quay đầu nhìn Hạ Phong, tiếp tục nũng nịu hướng lấy hắn nói. Chán ghét nha, ngươi chỉ món ăn kẹp ở trong mâm, cũng không đút ta, trong lòng ngươi một chút đều không có người ta. Làm sao lại thế, tiểu bảo bối, ngươi muốn là muốn ta cho ngươi ăn, liền sớm chút nói nha. Đừng nói dùng đũa cho ngươi ăn, chính là dùng miệng cho ngươi ăn cũng được a. Hạ Phong cười đến một mặt cái gì đó, đưa tay bóp qua Lâm Sở Sở cái cằm, thật đúng là dùng miệng ngậm một cái đã lấy thật lớn tôm. Đút cho nàng, ô hô, chán ghét, nhiều người như vậy đâu. Lâm Sở Sở một mặt thẹn thùng thần sắc đưa tay nhẹ nhàng nện Hạ Phong. Một lần, thẹn thùng cái gì, đều là người mình. Hạ Phong cười hì hì ôm nàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.